Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, Hỏa thần Hàn Siêu. Đối mặt mập nữ nhân xin lỗi, Lý Huyền Dạ phảng phất căn bản không nhìn thấy giống như. Xoay người đối với theo tới Khúc Vân Thường nói rằng: "Ngươi đi đem ta vừa nãy viết danh sách lấy tới, cho Vương Các lão xem qua." "Danh sách? Nha." "Tốt ông chủ." Vân Thường rõ ràng, Khúc Vân Thường không thể bảo là không khôn khéo. Trong nháy mắt liền lĩnh hội Lý Huyền Dạ ý tứ, chiết thân trở lại, rất nhanh cầm một tấm vết mực chưa khô giấy trắng đi ra. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt liếc một cái, nhưng là bị kinh đến. Cô nương này ra tay so với hắn còn lòng dạ ác độc. Không chỉ có muốn 7 ngọn núi 2 mảnh bãi cát, còn muốn hơn 20 dặm đường ven biển, cùng kéo dài tới trong vùng biển mấy chục dặm gần biển vùng biển. Cùng với 3 chiếc vạn tấn thuyền hàng, đỉnh núi phía sau một mảnh thảo dược vườn, cùng 2 mảnh linh điền. Này nhiều vô số gộp lại, tổng giá trị sợ là đến 20 tỷ tinh thạch có hơn. Vương gia tuy rằng xem như là hào môn vọng tộc, nhưng dù sao không có cường lực người tu luyện tọa chấn, của cải chưa chắc có những người tu luyện kia gia tộc phong phú. Này nếu là thật bồi thường, cái kia thật đúng là chảy nhiều máu. Tiếp nhận Khúc Vân Thường đưa tới danh sách liếc mắt nhìn, Vương Cảnh Quý nét mặt già nua nhất thời cứng đờ. Hiển nhiên rõ ràng Lý Huyền Dạ ý tứ, có thể hiểu thì hiểu. Này trên danh sách bày ra nội dung cũng thật là đáng sợ. Đây là muốn đem vương gia cho ép khô tiết tấu a. Hắn vốn là đã tàn nhẫn quyết tâm, chuẩn bị một phần giá trị cùng tòa này nhà cổ tướng làm hậu lễ. Vốn tưởng rằng xem như là đầy đủ phân lượng. Thế nhưng Vương Cảnh Quý bây giờ nhìn lại, mới biết mình ý nghĩ vẫn là hơi bị ngây thơ rồi. Ngay ở Vương Cảnh Quý do dự không quyết định thời điểm, một bên từ đầu tới cuối đều ở bên quan Hàn Siêu nhưng là đứng ra. Tiểu huynh đệ không khỏi quá mức một ít. Người đã giết vương gia con rể, coi như vương gia có cái gì giận lây sang chỗ của ngươi, cũng có thể xóa bỏ. Bây giờ lại còn đối với vương gia giờ công phu sư tử ngoạm. Không ổn đâu. Vương Cảnh Quý mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Hàn Siêu nguyên soái đồng ý thay vương gia ra mặt. Vương gia cùng Hàn Siêu nguyên soái không quen không biết, chỉ là trên chốn quan trường có chút qua lại mà thôi. Ngày hôm nay vì mời ra Hàn Siêu, Vương Cảnh Quý nhưng là vừa ngoan tâm cắn răng một cái, hướng về hắn đồng ý 2 tỷ tinh thạch thù lao. Trước Hàn Siêu vẫn chưa dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng bây giờ Hàn Siêu mở miệng, nói rõ hắn đã đại thể thăm dò rõ ràng đối diện thiếu niên này thánh nhân thực lực nội tình, chắc chắn có thể áp chế thiếu niên này. Đối với phổ thông người tu luyện mà nói, đến hóa thần cấp sau khi, nếu như không phải thực lực cách biệt cách xa, muốn phân ra thắng bại là rất khó. Dù cho thực lực vượt qua đối phương 2-3 đẳng cấp, nếu muốn đánh chết đối thủ, cũng cần đem hết toàn lực, còn phải xem vận khí có hay không ở phía bên mình mới được. Hàn Siêu không dám mạo hiểm nhưng mà đáp ứng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế đối phương, tùy tiện trêu chọc một tên thánh nhân cường giả cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ cần một lần không có đánh chết thành công, làm cho đối phương cho đào thoát, hắn cũng không gánh được cho một tên thánh nhân cường giả nhìn chằm chằm nguy hiểm. Nhưng trong chốc lát này, Hàn Siêu nhưng là đại thể mò thấy Lý Huyền Dạ nội tình. Hắn to lớn nhất tự tin khởi nguồn chính là Lý Huyền Dạ huyết mạch. Chỉ là một người tộc người tu luyện, tuy rằng không biết hắn là tu luyện thế nào đến thánh linh cấp, nhưng vậy thì như thế nào? Huyết thống trên trời sinh thế yếu bày ở nơi đó, cùng cảnh giới bên trong, nhân tộc người tu luyện tuyệt đối là lót đáy bên trong lót đáy. Căn bản không có cái gì tốt e ngại. Hàn Siêu chính mình tuy rằng không phải cao đẳng huyết thống, nhưng một thân hỏa chi thánh ngân nhưng cũng bá đạo hung mãnh. Trong cơ thể còn có vô cùng nhất lam huyết tộc huyết thống. Dù cho thực lực cảnh giới so với người này tộc người tu luyện thấp hơn cấp 2, muốn đối phó hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Cũng chính là xác định điểm này, Hàn Siêu mới sẽ ra mặt đến thay vương gia làm chủ. Dù sao 2 tỷ tinh thạch không kiếm lời, ngu sao mà không kiếm lời. Huống hồ vương các lão cũng coi như trong triều đại nguyên. Trưởng quản quân bộ hậu cần. Đây chính là công việc béo bở. Bán vương gia một ân tình. Sau đó có chuyện gì cần vương gia hỗ trợ. Còn không phải một câu nói vấn đề. Lý Huyền Dạ dĩ nhiên muốn không tới Hàn Siêu ngăn ngắn trong nháy mắt lại có nhiều như vậy tâm tư. Cân nhắc, nghe được Hàn Siêu. Hắn chỉ là không mặn không nhạt một chút nhìn qua. Người đó là cái gì ánh mắt? Hàn Siêu nhất thời tân sinh không thích. Một cái nhỏ yếu nhân tộc. Lại dám đối với mình bất kính. Xem ra rất tất yếu giáo huấn tiểu tử này một phen. Tâm tư hơi động. Hàn Siêu đầu ngón tay vung lên một vệt thật nhỏ màu lam đậm ngọn lửa. Hắn trong nháy mắt vung lên. Đem ngọn lửa trực tiếp bắn ra. Trong nháy mắt hóa thành di thiên liệt diễm. Hướng về Lý Huyền Dạ bao phủ tới. Run rế, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Uy thế đột nhiên nổi lên. Thần văn như sấm tỏa ra. Khắp thiên hỏa diễm trực tiếp bị đánh tan mở. Chân hắn đạp nguyệt hoa. Bước ra một bước đi tới Hàn Siêu trước mặt. Đứng chắp tay. Trên người hoa tiết trường sam bay phần phật. Khủng bố dọa người khí thế phảng phất ngưng kết thành một loại đặc thù trường lực. Để bên cạnh hắn không gian đều trở nên hơi bắt đầu mơ hồ. Áp lực kinh khủng uyển như núi lớn nghiền ép trên người mình. Hàn Siêu một mặt trắng xám. Trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Vương gia mấy người thì càng là không chịu nổi. Tên kia gọi Tuân Sách thuyết khách đến bây giờ còn chưa mở miệng. Liền trực tiếp miệng sùi bọt mép hôn mê. Còn quỳ trên mặt đất Vương Tiểu Sảo cũng là liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Cảnh Quý cùng Vương Minh phụ tử đồng dạng nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Đại não phảng phất cũng sẽ không vận chuyển. Thiên địa thần văn thế xây dựng thánh nhân lĩnh vực. Như thế nào phổ thông thánh linh cấp người tu luyện có thể chính diện chống lại. Trang bước xong, Lý Huyền Dạ cũng không có hứng thú cùng đám người kia múa đao cầm thương. Dần dần thu rồi lĩnh vực, bình chân như vậy ngồi xuống. Nói, vương các lão, này trên danh sách nội dung ngươi cũng xem qua. Trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy kết quả, ngươi không có ý kiến chớ. Không, không ý kiến. Vương Cảnh Quý nào dám có nửa chữ không a? Vốn tưởng rằng đưa đến hỏa thần Hàn Siêu dạng này núi dựa lớn. Tổng không đến nỗi rơi vào bị động hoàn cảnh. Thế nhưng Lý Huyền Dạ thực lực thật sự là quá vượt quá tưởng tượng. Một chiêu chưa ra, liền đem hỏa thần Hàn Siêu ép ngã quỵ ở mặt đất nhúc nhích không thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Cảnh Quý đều không nhất định có thể tin tưởng. Trước thực lực tuyệt đối. Vương gia không thể không cúi đầu, cũng không dám không cúi đầu. Vậy thì cút đi, sau đó đừng tiếp tục để ta ở trên đường cái nhìn thấy ngươi nhà tôn nữ. Chướng mắt, Lý Huyền Dạ vừa dứt lời, Vương Cảnh Quý cùng Vương Minh liền phảng phất như được đại xá như thế thở phào nhẹ nhõm. Vội vã mang theo Vương Tiểu Sảo cùng Tuân Sách thoát thân giống như chạy như bay. Trong nháy mắt, trước mặt cũng chỉ còn sót lại Hàn Siêu một người. Hắn này lại miễn cưỡng khôi phục mấy phần ý thức, trên mặt một bộ vạn phần hoảng sợ vẻ mặt, nhưng còn tại mạnh mẽ làm bộ trấn định uy hiếp nói. Tiểu tử, người tốt nhất đừng sằng bậy, ta chính là Lam Vũ nước 10 đại nguyên soái chi nhất. Tay cầm bách vạn hùng binh, người nếu là dám mưu hại tính mạng của ta, toàn bộ Lam Vũ đại lục cũng sẽ không có ngươi chỗ dung thân. 3 vị thần văn cấp đại nguyên soái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thả lòng, ta lại không nói muốn giết ngươi. Giết ngươi và ta lại không chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi sốt sắng như vậy, trái lại bất lợi cho đề tài kế tiếp triển khai. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Ế, Hàn Siêu bỗng nhiên có loại thỏ bị hồ ly nhìn chằm chằm cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.